5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, về nhà. Thần thần có phải hay không nghĩ nhóm chúng ta à nha? Cúc Tĩnh Easy lo lắng. Các ngươi nói, thần thần còn có thể hồi trở lại hướng tới, hồi trở lại phòng cây nấm sao? Đám người một trận trầm mặc. Nếu thật là dạng này gia đình, trước đó không biết rõ coi như xong, về sau còn có thể nhường thần thần xuất đầu lộ diện. Vương Trình Vũ nghe được cái này làm cho người tuyên truyền thức tỉnh vấn đề lập tức một trương mặt. Khổ quá, ai, hướng tới thật vất vả lên to lớn lưu lượng a, chẳng lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn? Sẽ, Hoàng Lôi khẽ thở dài khẩu khí. Thần thần là cái hài tử hiền lành, cũng là nhớ tình bạn cũ đứa bé. Hắn khẳng định sẽ nhớ kỹ chúng ta. Hắn sẽ trở lại, nói hắn nhìn về phía đám người, mà lại coi như không đến. Chúng ta cũng có thể đi xem tiểu gia hỏa nha. Đúng đúng đúng, ai nha, cũng bị tiết mục tư duy hạn chế. Đều do tiểu cúc, vâng vâng vâng, lỗi của ta, hắc hắc. Nếu như có thể đi xem thần thần, ta hàng ngày đi, lòng của mọi người tình lập tức trở nên nhẹ nhàng. Ông Thảo thôn lão nhân nhìn thấy đại bộ đội rời đi lập tức buông lỏng xuống tới. Lại nhìn thấy Hoàng Lôi bọn hắn rời đi lại một trận không bỏ. Hoàng Lôi gặp bọn họ muốn nói lại thôi. Cười nói, thần thần về nhà a, tháng sau nhóm chúng ta sẽ gọi hắn tới. Nghe vậy các lão nhân lúc này mới nhao nhao nới lỏng khẩu khí, không có ống kính tại, bọn hắn cũng không tị hiềm. Tiểu thần tiên trở về liền tốt, sẽ trở về liền tốt. Đúng đúng, nhóm chúng ta còn cho tiểu thần tiên mua gà cho ăn đâu. Nhóm chúng ta còn trồng nho đâu, liền đợi đến tiểu thần tiên trở về ăn. Cùng tiểu thần tiên nói, tiểu mãng nhóm chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt. Đám người lưu luyến không rời lên xe. Đội xe dọc theo uốn lượn đường núi dần dần từng bước đi đến. Các lão nhân lưu luyến mà mong đợi nhãn thần lại ấn khắc tại trong đầu của bọn hắn vung đi không. Được, máy bay trực thăng tại lục gia trên không xoay quanh. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Phía dưới đã đứng thẳng một loạt kích động người. Lục Thương ẩn dẫn đầu nhảy xuống, sau đó quay người duỗi ra hai tay đem Tô Thần tiếp được. Ôi ta cháu ngoan, lập tức có người tiến lên đón. Lục Thương ẩn ôm Tô Thần đi qua, giới thiệu, thần thần, đây là Gia Gia, tiểu gia hỏa nhu nhu nói. Gia Gia, ai, đây là nãi nãi, nãi nãi, ai, nhóm chúng ta thần thần thật ngoan. Tô Thần gặp qua Lục gia một đám người về sau, hai tay vẫn như cũ xít sao ôm chạm lấy Thương ẩn cổ. Một đôi đại nhãn tình hiếu kỳ đánh giá cái này đại viện lạc. Lục Nguyên Anh cũng theo máy bay trực thăng bên trên xuống tới. Lại không người phản ứng, hắn không có tức giận, cười hắc hắc tới, liền nghe Lục Húc Vũ ném ra một cái kinh lôi. Cha, Tiểu Thành tìm được. Không chết, bất quá thụ thương, A Hồng đã qua đón hắn. Cái gì? Lục Nguyên Anh thân thể chấn động, ngay sau đó trên mặt cuồng hỉ. Ha ha ha, ha ha ha, nhóm chúng ta thần thần quả nhiên là có phúc khí hài làm a. Thần thần mới vừa về nhà Tiểu Thành liền không sao. Ha ha ha, thần thần, ba ba của ngươi muốn trở về a. Cao không cao hưng? Tô Thần một mặt mờ mịt, Lục Thương ẩn bất đắc dĩ. Ra ra, thần thần còn cái gì cũng không biết rõ đâu. Ngài có thể đừng kích động như vậy sao? Sẽ hù đến đứa bé. À, đúng, đúng, thần thần thật xin lỗi. Ra ra không nên kích động như vậy. Nhanh, nhóm chúng ta vào nhà vào nhà. Lý A Di nghe nói Tiêu Thần là Lục Thương thành đứa bé. Nhìn kỹ Tô Thần hai mắt, ha ha, thần thần thật đúng là cùng Tiểu Thành nhỏ thời điểm dáng dấp như đúc đồng dạng đâu. Đúng thế, ta xem xét liền biết rõ, đây là Lục gia chúng ta loại này, không có chạy. Lục Nguyên Anh đón hồi trở lại Tằng Tôn, lại nghe được lớn cháu trai không có chuyện gì tin tức. Giờ phút này tâm tình thoải mái, dưa cũng nhiều gặm hai khối. Lục Thương Ẩn một mực ngồi tại Tô Thần bên người, sờ lấy tiểu gia hỏa đầu, sợ hắn không thích ứng còn xuất ra tự mình chân tàng máy bay mô hình cho tiểu gia hỏa chơi. Tô Thần quả nhiên có chút trầm mặc. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, bởi vì còn nhỏ, hai cái đùi đều đặt ở trên ghế salon, nho nhỏ, manh manh. Hắn lam sắc túi xách bị đặt ở cạnh bên, túi mang bị hắn một cái tay nhỏ xít sao nắm chặt, một cái tay khác thì xít sao túm chạm lấy Thương Ẩn quần áo. Tại mọi người lúc nói chuyện, Tô Thần một đôi đại nhãn tình không ngừng tại trên mặt bọn họ bồi hồi. Những này gương mặt rất là lạ lẫm, nhưng hắn có chút không thích ứng. Cho dù Lục Nguyên Anh bọn người tự xưng là hắn người nhà, nhưng hắn lại một chút ấn tượng cũng không có. Cái gì cũng nghĩ không ra. Nha, cha, ngươi xem Thần Thần đứa nhỏ này là không là thật bị hù dọa a. Lục Húc Hy thận trọng phát hiện Tô Thần khẩn trương nhìn xem bọn hắn lúc này mới nói. Ai tiểu cô, rõ ràng là các ngươi quá kích động, nói chuyện quá lớn tiếng hù đến Thần Thần. Thần Thần chúng ta bất kể Tằng gia gia gia gia bọn hắn đến, Thần Thần có muốn hay không cùng Hoàng Bá Bá Hà thúc thúc bọn hắn video a? Lục Thương Ẩn hỏi, tiểu gia hỏa trên mặt cuối cùng có một tia linh động kinh hỉ, điểm một cái đầu nhỏ nãi thanh nãi khi nói, Thần Thần muốn nhìn Hoàng Bá Bá, còn có Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ, hắn từng bước điểm đi qua, thuộc như lòng bàn tay. Lục gia mấy người cũng trầm mặc. Lục Húc Hy vỗ nhẹ Lục Nguyên Anh tay, cha, Thần Thần dù sao cùng bọn hắn ở chung được lâu như vậy, tình cảm sâu cũng là bình thường, chúng ta không lo lắng a. Dù sao về sau Thần Thần cũng tại nhà ta. Lục Nguyên Anh thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên quay một cái chân, chờ Tiểu Thành đứa nhỏ này trở về, ta không phải đánh gãy chân hắn. Thần Thần tốt như vậy đứa bé thế mà giấu giếm nhóm chúng ta. Cha, Tiểu Thành còn thụ thương đâu. Lục Húc Vũ tâm đau nhi tử. Đúng vậy nha cha. Ngài cũng không phải không biết rõ Tiểu Thành đứa nhỏ này tính chất, hắn làm sao dám làm ra chuyện như vậy, khẳng định là có ẩn tình. Trương Mỹ Huệ thay mình nhi tử giải thích, nhìn nhìn lại Thần Thần nhìn chăm chú chạm lấy Thương Ẩn điện thoại vội vàng đứng dậy. Ai nha, ta phải cho Thần Thần mua quần áo, còn có giày đồ chơi. Ai nha, còn phải định chế giường nhỏ. Đối còn có gian phòng đến bố trí. Đại tẩu, ta tới giúp ngươi bố trí gian phòng. Lục Húc Hy đứng dậy theo. Trong phòng khách người một giảm bớt, giờ phút này cũng chỉ có Lục Húc Vũ cái này ra ra là Tô Thần xa lạ. Tiểu gia hỏa căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng xuống tới, đang nhìn gặp màn hình điện thoại bên trong cầm tay lái Hoàng Lôi lúc, tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ hô hào, Hoàng Bá Bá, ta là Thần Thần. Hoàng Lôi rất cao hưng. Ai Thần Thần nha, ngươi đến nhà nha. Thần Thần nhà thật là tốt đẹp lớn. Thần Thần còn có gia gia nãi nãi, còn có cô sữa. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí đạo, sau đó hiếu kỳ, Hà thúc thúc đâu? Thần Thần, hình ảnh nhất chuyển, lộ ra Hà Quýnh khuôn mặt đến. Tiểu gia hỏa vui vẻ cười khanh khách, lại sau đó ống kính lại là nhất chuyển, lộ ra Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong tới. Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ, Thần Thần về nhà sao? Hoa, Thần Thần nhà thật xinh đẹp nha. Cúc Tĩnh y di kinh ngạc, Trương Tiểu Phong càng là lúm đồng tiền thật sâu. Thần Thần có phải hay không nghĩ nhóm chúng ta à nha? Tỷ tỷ cũng nghĩ Thần Thần đâu. Đằng trước truyền đến Hoàng Lôi, Thần Thần nha, có thể hay không mang tỷ tỷ bá bá nhóm tham quan một cái nhà ngươi nha. Lục Nguyên Anh nghe được Hoàng Lôi không ngừng gật đầu, Những này già nghệ nhân tại ngành giải trí lăn lộn lâu như vậy vẫn có chút môn đạo. Quả nhiên là hiểu chuyện bạn cố chi ân tình. Bọn hắn sợ là biết rõ Thần Thần đột nhiên tới nhà sẽ không thích ứng được. Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế nhường hắn chủ động hiểu rõ trong nhà a. Quả nhiên, Tô Thần tại ngắn ngủi do dự về sau, nhìn Lục Thương Ẩn một chút, gặp hắn gật đầu mới cười điểm một cái đầu nhỏ. Thần Thần mang các ngươi xem. Lục Nguyên Anh không kịp chờ đợi đứng dậy. Thần Thần a, Tằng Gia Gia dẫn ngươi tham quan có được hay không? Tiểu Gia Hỏa nhìn thoáng qua Lục Thương Ẩn. Lục Thương Ẩn bận bịu biểu thị. Lục thúc thúc cũng bồi Thần Thần cùng một chỗ. Tạ ơn Tằng Gia Gia. Ai? Lục Nguyên Anh trên mặt đã cười thành một đóa hoa cúc. Hận không thể đem tất cả chân quý đồ vật cũng nâng để lấy lòng Tô Thần. Hai người mang theo Thần Thần tham quan xong sân nhỏ cùng tất cả gian phòng lúc này mới kết thúc. Video, Tô Thần cơm nước xong xuôi lại đi mới vừa bố trí tốt gian phòng của mình. Nhìn xem thiên lam sắc chăn mền cùng khắp phòng đồ chơi. Tiểu Gia Hỏa khiếp sợ trừng đại nhãn tình. Hoa, giờ phút này, viện lạc trên không lại vang lên máy bay trực thăng thanh âm một. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.